Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, phần 529. Chương 529 chương hồi 529, chư vị, rời đi ngọn núi này phía trước, còn có một kiện trọng yếu phi thường sự phải làm, ta yêu cầu chư vị trợ giúp. Nghiêm Mặc duỗi tay sờ sờ Du Tẩu lại đây mãng xà đầu. Đối mọi người nói, sơn ngoại, Hồng Giác Nhân vi chủ quân đội vẫn luôn chờ đến hừng đông. Lúc này mới đối Ngạch Lam Sơn khởi xướng tiến công. Không phải bọn họ không nghĩ ở ban đêm công kích, chỉ Ngạch Lam Sơn về ban đêm truyền thuyết quá nhiều, mà ban đêm cũng bất lợi với bọn họ phát hiện địch nhân. Lại phải chờ đợi mặt khác hai tộc quân đội hội hợp. Vì thế liền chờ tới rồi hừng đông, Hắc Giác tộc quân đội chỉ tới 2.000 người không đến. Bạch Giác tộc càng thiếu. Thế nhưng chỉ có ít ỏi khoảng 300 người, đi đầu Hồng Giác tướng lãnh tức giận đến chết khiếp. Nhưng hôm nay Hồng Giác Vương Giả Ni Nhĩ Vương một nhà, bao gồm Vương Hậu đều toàn bộ tử vong hoặc mất tích. Mà nhất mấu chốt Hồ Liên Đại Tư Tế cũng đến nay không có lộ diện, bọn họ không dám cũng không muốn. Tin tưởng Hồ Liên đã chết, chỉ cho rằng hắn bị thương khôi phục chung. Hồng Giác tộc bên trong tuy rằng ở Nguyên Châu đại nhân cùng vài vị đại quý tộc áp chế hạ không có hỗn loạn thành một đoàn, nhưng cũng tạm thời vô lực lại đi cấp mặt khác hai tộc sắc mặt xem, đại nhân. Chúng ta thám báo vô pháp tiến vào trong núi. Kia tòa sơn đã bị vô giác ma khống chế. Trong núi cỏ cây thổ thạch toàn bộ ở ngăn cản chúng ta đường đi. Thám báo dẫn đầu tiến đến hội. Báo, làm mọi người rút khỏi. Mặc kệ bên trong có bao nhiêu vô giác ma. Hôm nay thế tất muốn cho Ngạch Lam Sơn từ thế gian biến mất. Hồng Giác tướng lãnh nảy sinh ác độc toàn thể. Vòng thứ nhất, pháo cũng lôi pháo giao tạp công kích. Cảm tạ Hồ Liên Đại Vu. Chính là hắn ở vạn năm trước phát minh loại này thật lớn sát thương tính vũ khí. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy cải tiến. Cốt pháo uy lực, khoảng cách cùng năng lượng biểu hiện phương thức đều có cực đại cải tiến. Hiện tại đại hình cốt pháo chẳng những có thể thực nhẹ nhàng mà đẩy đi, còn có thể liền phát cùng khống chế khoảng cách, thả hỏa, thủy, băng, thổ, lôi, ăn mòn chờ năng lượng đều có thể sử dụng ra tới. Hữu Giác quân đội cũng căn cứ này đó cốt pháo đặc tính, nhằm vào các loại cảnh tượng, làm các loại sắc bén tổ hợp. Chính là sự tình phát triển lại hoàn toàn không bằng Hữu Giác nhân ý, vốn nên đem Ngạch Lam Sơn oanh tạc đến rối tinh rối mù, pháo cùng lôi pháo ở giữa không trung nổ vang, nếu không phải Hữu Giác nhân quân đội ly Ngạch Lam Sơn có nhất định khoảng cách, lần này đại nổ mạnh khả năng liền phải làm Hữu Giác nhân quân đội ăn thượng lỗ nặng. Hiện giờ lỗ nặng tuy rằng không ăn đến, nhưng đằng trước một ít Hữu Giác chiến sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều đã chịu một ít lan đến, bất đắc dĩ. Hạ, Hồng Giác tướng lãnh chỉ phải hạ lệnh mọi người lại sau này rời khỏi 100 mét, những cái đó vô giác nhân đã có chuẩn bị. Tướng quân, chúng ta bước tiếp theo. Tiếp tục oanh tạc, ta cũng không tin bọn họ có thể duy trì đến đi xuống. Đây là Hữu Giác nhân đối phó vô giác ma nhóm điển hình phương thức chiến đấu. Dùng toàn Hữu Giác tộc nguyên tinh tích lũy cùng cung cấp tới tiêu hao đối phương ma lực, vì phòng ngừa những cái đó vô giác ma đối bên ta tiến hành đánh lén. Sở hữu tham chiến chiến sĩ đều kích hoạt rồi tự thân cốt giáp trong sơn cốc. Nghiêm Mặc tay chảo cao giai nguyên tinh, lại lần nữa kỳ nguyện. Nguyện bảo vệ này trong núi sở hữu sinh linh, nguyên tinh tiêu hao phi thường mau. Muốn ở như vậy dày đặc cùng đại uy lực pháo oanh hạ bảo vệ cả tòa sơn sở hữu sinh linh, kia cũng không phải là một kiện dễ dàng sự. Nguyên chiến cùng 32 danh ma chiến sĩ phối hợp, nhanh hơn rời đi trong núi cỏ cây cùng sinh vật tốc độ. Hắn lấy sơn cốc vì trung tâm, đem mặt đất trầm xuống lại trầm xuống. Hiện tại trừ bỏ mấy người đặt chân nơi, phía dưới đã xuất hiện thật lớn hố sâu. Trong hố sâu toàn thân nguyên chiến rời đi tới cây rừng hoa cỏ, thật lớn mãng xà ở phía trước dẫn đường, mặt sau đi theo các loại động vật côn trùng. Này đó động vật côn trùng chia làm hai lộ, một đường hướng phương xa rời đi, một đường tắc chạy về phía sơn cốc. Bầu trời một con nho nhỏ người mặt điểu phát ra nghiêm khắc tiếng kêu, thúc giục những cái đó có cánh chạy nhanh rời đi Ngạch Lam Sơn phạm vi, Tư Thản phía sau tụ tập đại lượng âm hồn, trong đó có âm hồn thậm chí đã có tương đối rõ ràng bộ dáng, 32 danh ma chiến sĩ cũng không minh. Bạch kia Mặc Vu vì cái gì muốn phí lớn như vậy công phu chỉ vì cứu trong núi sinh linh. Kia tuổi trẻ vu già cũng không có giải thích, nhưng chờ kia Mặc Vu căng ra hộ thuẫn. Dùng hắn vô lực thật sự bảo vệ cả tòa sơn khi. Có thật sâu cảm giác an toàn 32 người buông xuống sở hữu nghi vấn. Cường đại người làm việc luôn là có hắn lý do. Hơn nữa đi theo một cái thiện lương vu già tổng so đi theo một cái tàn nhẫn lạnh nhạt trong lòng. Chỉ có chính mình vu giả hảo. Huống chi vị này Mặc Vu còn có thể hộ được bọn họ. Mà không phải một mặt muốn bọn họ dùng tánh mạng tới bổ khuyết mệnh lệnh của hắn, nguyên chiến sử. Dụng các loại năng lượng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy tinh lực dư thừa quá, hắn trước kia cũng tự nhận tinh. Lực 10 phần, nhưng so với hiện tại tựa hồ dùng không xong năng lượng. Vẫn là kém rất xa, mà này còn không phải hắn cuối. Hắn có thể cảm giác đến ra tới hắn mới chỉ phát huy ra kia 4 cái thần huyết thạch một chút năng lượng, chờ hắn về sau dần dần hấp thu tiêu hóa này 4 cái thần huyết thạch. Hắn còn có thể trở nên càng thêm lợi hại, theo bên ngoài sinh linh bị chuyển rời đến bên trong sơn. Cốc, nghiêm mặc bảo hộ vòng cũng ở dần dần thu nhỏ lại, nay đó nhìn đến những cái đó sơn ngoại hữu giác. Nhân trong mắt. Chính là bọn họ pháo oanh rốt cuộc oanh khai vô giác ma phòng thủ, mắt thấy bên ngoài núi đá bị oanh. Kích đến nứt toạc, sập hồng giác tướng lãnh kiềm chế hưng phấn mệnh lệnh. Tiếp tục, tăng lớn công kích, bọn họ liền phải thắng không nổi. Nghiêm mặc cảm thấy chính mình tựa hô tiến vào một loại kỳ dị trạng thái, đương hắn kỳ nguyện bảo. Hộ trụ ngọn núi này chung sở hữu sinh linh khi... Hắn ẩn ẩn cảm giác được những cái đó sinh linh cảm kích, hắn tín ngưỡng điểm số ở bay nhanh gia tăng. Quay chung quanh hắn các màu quang điểm càng ngày càng nhiều. Chúng nó chủ động nhào vào hắn trong cơ thể. Bổ túc hắn tiêu hao năng lượng, cảm ơn. Nghiêm mặc hai mắt khép hờ. Dùng linh hồn phát ra cảm tạ. Cảm ơn, ngươi, ngoặc kép, cùng chúng ta, tới, đi nơi nào, tới. Nghiêm mặc người như cũ đứng ở tại chỗ, đôi mắt cũng như cũ nhắm, Tư Thản bỗng nhiên nhìn về phía nghiêm mặc phương hướng. Hắn phía sau những cái đó âm hồn cũng đồng thời quay đầu, nghiêm mặc đi theo những cái đó quang điểm. Chậm rãi phiêu vào trong một mảnh hắc ám, đúng vậy. Hoàn toàn hắc ám, cái gì đều nhìn không thấy, lại tựa cái gì đều thấy được, đây là nơi nào? Nơi, đều là, cái gì? Cái gì nơi đều là, ngoặc kép, năng lượng, liền ở ngươi, bên người, nơi đều là, nghiêm mặc cười, ta biết điểm này, ách, có thể nói cho ta nơi này là chỗ nào sao? Không, ngươi còn không có lộng minh bạch, những lời này tựa hồ từ muôn vàn thanh âm đồng thời phát ra. Chấn đến nghiêm mặc tâm thần một trận rung động, ta không có lộng minh bạch cái gì? Nghiêm mặc hồ đồ, năng lượng. Nơi, đều là, đúng vậy. Ta biết điểm này. Quang điểm nhóm tựa hồ không thể nhịn được nữa. Đồng thời động thủ dùng sức đẩy, nghiêm mặc kêu thảm thiết một tiếng. Từ không trung ngã xuống. Ngã tiến kia một mảnh hắc ám trung tâm, nghiêm mặc thân thể dừng lại. Phập phềnh ở vô tận trong bóng đêm, chính là hắn lại thấy. Trong bóng đêm có cái gì đang ở hướng hắn vọt tới, nghiêm mặc vừa định tránh né. Không phải sợ, chờ, kia muôn vàn thanh âm lại xông ra, nghiêm mặc chính là chống cự trụ bản năng sợ hãi. Tùy ý những cái đó nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác đến ra cái gì đại lượng dũng mãnh vào thân. Thể hắn không phải không sợ hãi, không phải không nghi ngờ những cái đó quang điểm, nhưng hắn lại bản năng biết này sẽ là một cái trọng yếu phi thường thể hội. Làm một cái gần như điên cuồng nghiên cứu giả. Lấy thân thể của mình làm thí nghiệm lại tính cái gì? Chỉ cần những cái đó quang điểm có 50% cơ suất sẽ không thương tổn hắn. Mà hắn cảm thấy những cái đó quang điểm không thương tổn hắn khả năng hẳn là ít nhất vượt qua 70%. Đại lượng, tạm thời xưng chúng nó vì hạt đi. Này đó hạt vọt vào thân thể hắn. dần dần tập trung ở hắn tùng quả thể bộ vị, Nghiêm Mặc phát hiện chính mình thế nhưng có thể nội coi thân thể của mình, liền tỷ như hiện tại, hắn thế nhưng nhìn đến hắn tùng quả thể một mảnh nồng đậm hắc ám, những cái đó hạt vọt vào tùng quả thể sau, đại lượng đều bị hắc ám cắn nuốt, nhưng trong đó một cái cùng trong bóng đêm cái gì sinh ra va chạm, rõ ràng chỉ là một cái nho nhỏ hạt sinh ra trong lúc vô tình va chạm, nhưng hắn tùng quả trong cơ thể thế nhưng sinh ra một hồi thật lớn nổ mạnh. Tùng quả trong cơ thể xuất hiện một cái hắc động bắt đầu xoay tròn, hút vào đại lượng khí thể, theo sau phun ra, hình thành một mảnh lượng lệ huyễn màu tinh vân, càng ngày càng nhiều hạt nhào vào tinh vân. Trung, tinh vân trung nào đó khí thể bị cái gì tụ hợp đến cùng nhau. Hắn tùng quả trong cơ thể xuất hiện một viên lóa mắt hằng tinh ra. Dị năng hiện, là như thế này sao? Nghiêm Mặc nhìn đến kia viên hằng tinh tản mát ra đại lượng năng lượng. Mà những cái đó năng lượng lưu kinh hắn thân thể các nơi, năng lượng có mặt khắp nơi, ngoặc kép, thay đổi, Nghiêm Mặc đầu óc như bị sét đánh. Hắn minh bạch những cái đó quang điểm muốn nói cho hắn cái gì. Nếu dùng hắn trước kia học quá khoa học tri thức tới lý giải, toàn bộ vũ trụ đều là từ nào đó cơ sở vật chất cấu thành. Ngày nọ, loại này cơ sở vật chất cho nhau va chạm, sinh ra tân hợp chất diễn sinh chất, vì thế liền có cơ sở vật chất cùng các loại nguyên tố, ở hắn. Kiếp trước, có người kêu loại này cơ sở vật chất vì mẫu vật chất. Cũng có nhân xưng này vì ám vật chất, đối với loại này còn không thể khai phá lợi dụng. Thậm chí không thể dùng bất luận cái gì phương thức nhìn đến vật chất. Mọi người đối nó nghiên cứu còn chỉ là dừng lại tại lý luận thượng, hôm nay quang điểm làm hắn nhìn. Đến này đó, có phải hay không muốn nói cho hắn, mẫu vật chất có mặt khắp nơi. Nếu muốn năng lượng, chỉ cần đem mẫu vật chất chuyển hóa vì chính mình có thể sử dụng năng lượng liền có thể, mà chuyển hóa phương thức chính là va chạm tiến tới sinh ra nổ mạnh. Sau đó liền có thể từ giữa tìm kiếm chính mình muốn nguyên tố năng lượng, Nghiêm Mặc nghĩ tới hắn trợ giúp cửu nguyên con dân kích phát thần huyết năng lực quá trình. Khi đó hắn đối nguyên lý còn không rõ ràng lắm. Chỉ là ở nghiên cứu này đó người nguyên thủy nhân thể chung phát hiện nào đó đặc thù. Bọn họ tùng quả thể đều không có héo rút, chỉ có dị năng người tùng quả thể chung có mênh mông năng lượng, năng lượng cực kỳ sinh động. Không có dị năng người này tung quả thể chính là một mảnh ám trầm vật chất tập hợp, cho người ta lấy tử khí trầm trầm cảm giác. Hiện giờ kết hợp hắn vừa rồi nhìn đến hắn kích phát cửu nguyên con dân phương thức, kỳ thật còn không phải là tương đương với nhân công trợ giúp những người đó đem mẫu vật chất hạt đưa vào bọn họ tung quả thể, nhân công kích thích những cái đó tử khí trầm trầm mẫu vật chất hạt, làm chúng nó va chạm nổ mạnh sao? Chỉ cần những cái đó hạt va chạm thành công đồng loạt, người nọ tùng quả trong cơ thể vật chất liền sẽ bị kích hoạt, nổ mạnh, do đó xuất hiện năng lượng tập hợp thể, cũng chính là hằng tinh. Không biết qua bao lâu, trong hiện thực Nghiêm Mặc mở mắt, trong nháy mắt, hắn tự hồ có điểm hoảng hốt, nhưng thực mau, hắn liền cong lên khóe môi, lúc này, hắn đôi mắt đen nhánh như mực, không có một chút quang điểm, thoạt nhìn quỷ dị dị thường. Nếu là người nhát gan liền như vậy cùng hắn đôi mắt đối thượng, nói không chừng có thể sợ tới mức thẳng kêu ma quỷ. Nguyên Chiến đã ở hắn bên người đứng thẳng một hồi lâu, đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Nghiêm Mặc chuyện thứ nhất chính là cúi đầu xem chính mình trong tay, bắt lấy kia cái cao giai nguyên tinh, thế nhưng còn có hơn phân nửa ở hao tổn so với hắn dự đoán đến thiếu nhiều. Đôi mắt của ngươi làm sao vậy? Nghiêm Mặc ngẩng đầu, đối Nguyên Chiến cười thần bí. A Chiến, ta tìm được rồi càng tốt hấp thụ chung quanh năng lượng phương pháp. Nếu làm ta nghiên cứu thành công, về sau chúng ta đem không cần lại yêu cầu nguyên tinh. Nguyên Chiến nghe vậy chỉ nhướng mày. Hảo, chờ ngươi nghiên cứu ra tới nói cho ta. Mặt khác, đôi mắt của ngươi về sau đều như vậy sao? Chúng nó biến thành cái dạng gì? Nghiêm Mặc không thấy mình đôi mắt, giơ tay sờ sờ, Nguyên Chiến ăn ngay nói thật, không khó coi, chính là xem lâu rồi có điểm đáng sợ. Nghiêm Mặc cười ra tới, chờ trở về Cửu Nguyên, ta dạy cho ngươi như thế nào làm gương đi. Ngươi lại có thể khống thổ, lại có thể khống hỏa, chỉ cần lại lộng điểm nước bạc tới. Làm gương đối với ngươi mà nói bất quá một bữa ăn sáng. Nga, nói như vậy, chúng ta về sau chỉ sợ trừ bỏ gốm sứ cụ còn có thể làm ra pha lê. Không tồi không tồi, Cửu Nguyên có ngươi cái này thủ lĩnh thật không sai, hai người nói giỡn gian. Tư Thản nhảy qua tới, tất cả đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi. Nghiêm Mặc quay đầu xem bốn phía, lúc này mới phát hiện, trừ bỏ bọn họ những người này dưới chân mấy cây cột đá, địa phương khác toàn bộ ao hãm, biến thành thâm không thể thấy thiên hố. Tư Thản chú ý tới Nghiêm Mặc đôi mắt. Đôi mắt co rút lại hạ, cái này Mặc Vu, quả thực chính là lớn nhất mê. Hảo, hiện tại liền rút lui. A Chiến, Nghiêm Mặc từ không gian trung móc ra một quả hình tròn cốt bản, Nguyên Chiến hơi một ngưng thần. Lấy hắn chân vì trung tâm, tảng lớn nham thạch kéo dài, cùng mọi người dưới chân cột đá tương tiếp, biến thành đá phiến bảo vệ phía dưới thiên hố. 32 danh ma chiến sĩ trung đồng dạng có thể khống chế nham thạch người, chính là nhìn đến Nguyên Chiến như thế nhẹ nhàng cũng nhanh chóng mà liền làm ra lớn như vậy một mảnh đá phiến tới, hắn cảm thấy một chút choáng váng. Người này hiện tại rốt cuộc là mấy cấp chiến sĩ? Hắn đã vượt qua cao cấp sao? Làm xong này hết thảy, Nguyên Chiến thần sắc thoải mái mà nói. Hảo, hiện tại chỉ cần ta rời đi, chung quanh đồi núi liền sẽ hướng vào phía trong sập, mà cự thạch bản sẽ bảo vệ phía dưới thiên hố. Chờ thêm 2 ngày, ta đem đá phiến rời đi, phía dưới thiên hố là có thể gặp lại ánh mặt trời. Nghiêm Mặc gật đầu, đem cốt bản ném tới bên chân. Cốt bàn chung quanh sáng lên vòng sáng, Tư Thản cùng mặt khác 32 người cùng nhau nhìn về phía cốt bàn. Đó là cái gì cốt khí? Nghiêm Mặc vẫy tay, cười tủm tỉm nói, mọi người đều lại đây đi. Đứng ở cái này vòng sáng chung, không cần sợ hãi, chỉ là một cái truyền tống trang bị. Tư Thản, truyền tống, cùng hữu giác nhân những cái đó dùng để chạy trốn phá không môn giống nhau. Nghiêm Mặc, so với bọn hắn cái kia muốn hảo. Đây chính là tổ thần ban cho ta bảo bối, vừa nghe thứ này thế nhưng đến từ thần linh ban cho. Trừ bỏ Nguyên Chiến bên ngoài, những người khác xem cốt bàn biểu tình đều không giống nhau. Nghiêm Mặc mới mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, xem người đều nhảy lại đây. Đứng ở vòng sáng, hắn đi đến cốt bàn trung tâm, ngồi xổm xuống, đem tọa độ dựa theo Tây Đại Lục bản đồ chỉ thị một lần nữa đối hảo. Lại căn cứ nhắc nhở trang bị thượng 4 cái tiêu chuẩn tứ cấp nguyên tinh tệ truyền tống môn năng. Lượng tiêu hao căn cứ truyền tống khoảng cách cùng truyền tống chất lượng tới quyết định, làm tốt. Này hết thảy, thanh niên đứng lên, dùng chân nhất dẫm nhất trung tâm viên điểm, vòng sáng từ mặt đất dâng lên. Bao phủ ở vòng sáng nội mọi người, nháy mắt, thật là nháy mắt gian. Vòng sáng nội người cùng kia cái cốt bàn đã toàn bộ biến mất không thấy. Oanh! Hữu giác nhân pháo oanh rơi xuống sơn cốc bên ngoài trên vách núi đá, vách núi ầm ầm sập. Nhưng này đó sập thổ thạch toàn bộ dừng ở một quả thật lớn đá phiến thượng. Đem phía dưới không trung cái đến kín mít, vòng bảo hộ đã không có. Những cái đó vô giác ma rốt cuộc ngăn cản không được. Ha ha ha! Nhìn đến ngạch Lam Sơn rốt cuộc bị hắn oanh thành đất bằng. Hồng giác tướng lãnh đắc ý cười to, vung tay lên, phóng ra bọt nước, sau phóng ra băng pháo. Đại lượng băng bao trùm ở khắp nguyên ngạch Lam Sơn di chỉ. Đi trước lũ lụt đem trong núi bụi mù toàn bộ giáng xuống. Hiện giờ ngạch Lam Sơn cơ hồ vừa xem hiểu ngay, đi vào. Đem những cái đó vô giác ma sâu đều cho ta tìm ra. Vòng sáng rơi xuống đất, một đám chạm thành hình tròn người đột nhiên xuất hiện ở ác ma vực sâu Hạ Uyên Hồ phụ cận. Người nào? Tuần tra chiến sĩ lập tức cảnh giác về phía bên này tới gần, đồng thời truyền ra cảnh báo. Nghiêm Mặc, Nguyên Chiến cùng Cửu Phong còn hảo, mặt khác 33 người, trừ bỏ Tư Thản còn có thể đứng, mặt khác 32 người tất cả tại chỗ đó ngồi xổm mà ói mửa. Các vị uyên chủ ở sao? Ta có một cái quan trọng tin tức mang cho bọn họ. Nghiêm Mặc cất bước tiến lên, là ngươi. tuần tra chiến sĩ nhận ra Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến, Mặc Vu đại nhân. Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ kêu to. Hậu sư mang theo nhất bang người liền vọt lại đây. Ngài như thế nào tới? Ta đang muốn dẫn dắt bọn họ xuất phát đi Hữu Giác Nhân Vương Thành đâu? Hữu Giác Nhân đại quân ở Ngạch Lam Sơn di chỉ trung tìm suốt một ngày. Không tìm được đinh điểm tàn thi, có người hoài nghi những cái đó vô giác ma toàn bộ chạy thoát. Có chút người lại tin tưởng bọn họ đã toàn bộ chết ở pháo oanh hạ, Hồng Giác tướng lãnh trở về hướng. Cao tầng hội báo, Ngạch Lam Sơn chung quanh đều đã bị chúng ta người vây quanh. Không chung lại có cốt khí điều tra. Chúng ta người chỉ nhìn đến một đám điểu thú bị dọa đến thoát đi Ngạch Lam Sơn. Nhưng bóng người một cái chưa thấy được, nói như vậy. Người khẳng định bọn họ đã chết. Trừ bỏ đang ở Đông Đại Lục Hồ Đức bên ngoài. Hồng Giác tộc chỉ dư lại một vị đại vu Hồ Nguyên hỏi đến, Hồng Giác tướng lãnh cũng không phải ngu. Ngốc, khéo đưa đẩy mà nói. Ta chỉ có thể nói chúng ta toàn lực tìm tòi phụ cận. Vô luận ngầm, trên mặt đất, không trung, đều không có nhìn đến bọn họ rời đi, các ngươi thấy thế nào? Hồ Nguyên đại vu nhìn về phía mặt khác Hồng Giác quý tộc, Nguyên Châu không nói lời nào. Hắn thê tử cũng vẫn duy trì trầm mặc. Mặt khác Hồng Giác quý tộc cũng đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hiện giờ địa vị tối cao Hồng Giác công tước Tư Đức Ôn mắt thấy ai đều không muốn ra. Cái này đâu, đành phải mở miệng nói. Trước mặc kệ những cái đó vô giác ma, Ngạch Lam Sơn đã bình. Chúng ta tạm thời liền không cần lại đem lực lượng tiêu hao đến những cái đó vô giác sâu trên người. Trước mắt quan trọng nhất chính là tìm được mất tích bệ hạ. Tìm ra mang đi bệ hạ thần bí giả. Đây mới là chúng ta bức thiết phải làm sự tình. Nguyên Châu thê tử cũng là vương thành hộ vệ đầu. Lĩnh, gật đầu, đồng ý. Tư Đức Ôn đối vợ chồng hai hồi lấy thiện ý tươi cười. Lại đối Hồ Nguyên đại vu nói. Hiện giờ bệ hạ mất tích. Vương hậu cũng không thấy. Chúng ta tuy rằng đem tin tức giấu giếm trụ. Nhưng không có khả năng giấu giếm lâu lắm. Rốt cuộc lúc trước ở cửa thành nhìn đến bệ hạ mất tích người quá nhiều. Thả mặt khác hai tộc cũng ở nhìn chằm chằm chúng ta. Hồ Nguyên đại vu, xà vô đầu không được a. Không biết tư tế đại nhân đối này có hay không cái gì chỉ thị. Còn có ta Hồng Giác tộc con dân nhu cầu cấp bách tư tế đại nhân lộ diện. Lấy an dân tâm, Hồ Nguyên đại vu trong lòng có khổ nói không nên lời. Hắn đã đi cầu kiến Hồ Liên đại tư tế không biết bao nhiêu lần. Nhưng những cái đó nội thị tổng nói đại tư tế không ở. Hắn cũng dùng bí pháp kêu gọi này. Nhưng đối phương cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Hồ Nguyên đối này có bất hảo dự cảm. Nhưng hắn cái gì cũng không dám nói. Mặt khác hai tộc sở dĩ nén giận muốn xem Hồng Giác tộc ánh mắt hành sự. Một nửa đều bởi vì Hồng Giác tộc có Hồ Liên như vậy một vị không biết sống nhiều ít năm thần sủng. Tư tế ở, nếu làm bên ngoài người biết Hồ Liên xảy ra chuyện. Kia mặt khác hai tộc còn sẽ sống yên ổn đi xuống sao? Không nói Hồng Giác tộc cùng mặt khác hai tộc Hữu Giác nhân là như thế nào loạn trong giặc ngoài. Tranh đấu gay gắt, bên này lấy Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến cầm đầu vô giác nhân nhóm như là đột. Nhiên tất cả đều ẩn tàng rồi lên giống nhau. Suốt ba ngày đều không có lộ diện, tiểu bạch giác Tô Môn ở thần điện hắn trong phòng đi tới đi lui. Hắn tưởng hắn sư phụ cùng Cửu Phong, Tô Môn. Quen thuộc ôn hòa tiếng cười vang lên, Tô Môn khuôn. Mặt nhỏ tức khắc nở rộ ra vui mừng sáng rọi. Sư phụ, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến từ dưới nền đất toát ra. Nghiêm Mặc bế lên Tô Môn. Thân thân hắn. Sư phụ muốn mang ngươi đi rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngươi đều không thể gặp lại bạch giác tộc. Ngươi xác định muốn cùng sư phụ đi rồi sao? Tô Môn dùng sức gật đầu. Duỗi tay ôm chặt lấy Nghiêm Mặc cổ. Sư phụ, ngươi đến chỗ nào? Ta đến chỗ nào? Hảo. Nghiêm Mặc sờ sờ tiểu hài tử. Ngày mai chúng ta liền đem nơi này sự hiểu biết. Buổi tối liền rời đi. Ngươi có muốn mang đi người cùng vật phẩm sao? Tô Môn lắc đầu, nhưng ngoài cửa lại truyền đến một đạo trầm hậu nam tử thanh âm. Tô Môn đại vu, nếu ngài phải rời khỏi, thỉnh nhớ rõ mang lên ta. Nghiêm Mặc không có cố ý cách âm. Cũng không kỳ quái ngoài cửa người sẽ nghe được bọn họ nói chuyện. đối phương không có lập tức đẩy cửa tiến vào đã là cho bọn họ mặt mũi. Tô Môn nhỏ giọng cùng hắn sư phụ nói, đó là bảo hộ ta chiến sĩ Tăng Diệp. Nghiêm Mặc đối cái kia trầm mặc chiến sĩ còn có ấn tượng, đồng dạng nhỏ giọng hỏi hắn đồ đệ, vậy ngươi muốn mang lên hắn sao? Tô Môn thế nhưng do dự. Nghiêm Mặc minh bạch, cái kia kêu Tăng Diệp chiến sĩ đã đạt được Tô Môn nhất định tín nhiệm, vậy mang lên hắn đi. Ta nhớ rõ cái kia ngải Lê Thị Thần cũng không tồi. Ngươi có thể đem thần điện lúc trước cho ngươi 24 danh thị thần cùng chiến sĩ đều mang lên. Liền này 20 mấy người người, ta cửu nguyên còn có thể nuôi nổi. Hơn nữa như vậy các ngươi Bạch Giác tộc cũng sẽ yên tâm một chút, là 23 cái. Đỗ Khả là gian tế. Đã chết, nghiêm túc tiểu Tô Môn nói. Hắn nói cho hắn sư phụ hắn không nghĩ mang lên như vậy nhiều người. Liền Tăng Diệp một cái là đủ rồi, Nghiêm Mặc vỗ vỗ hắn. Thế hắn làm chủ, tiểu hài tử còn nhỏ. Hắn không hy vọng Tô Môn sau khi lớn lên, cảm thấy chính mình cố ý chặn Bạch Giác người tới gần hắn. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến rời đi Bạch Giác tộc thần điện khi, trừ bỏ Tô Môn, còn mang đi 23 danh Bạch Giác tộc cùng bọn họ 10 năm sở cần sinh hoạt phí. Hồng Giác tộc đại vu Hồ Nguyên tâm thực bất an thực bất. An, trong khoảng thời gian này thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình. Còn có đêm đó kỳ quái hiện tượng thiên văn. Cuối cùng trải qua điều tra, theo số ít người chứng kiến nói, ngày đó hàng sao trời thế nhưng rơi xuống Ngạch Lam Sơn Trung, đã có thể ở những cái đó sao trời giáng xuống ngày kế sáng sớm. Hồng Giác tộc liền mang theo mặt khác 2 tộc pháo oanh Ngạch Lam Sơn. Còn đem nó bắn cho bình, những cái đó sao trời vì cái gì rớt xuống, lại vì cái gì đáp xuống ở Ngạch Lam Sơn Trung. Hiện giờ những cái đó sao trời lại biến thành cái gì, đi nơi nào, vì cái gì Hồ Liên Đại Tư Tế vẫn luôn không có lộ diện. Mà hắn hướng bàn A thần hiến tế lại đến tới đại biểu vận rủi dự báo. Ngày hôm sau thực mau liền tới rồi, không trung vừa mới rút đi dáng màu, đại vu Hồ Nguyên đại vu, có thị thần nghiêng ngả lảo đảo mà chạy tiến thân đồ thành thần điện. Thất thố mà kêu to, an tĩnh. Người đây là có chuyện gì? Có cao cấp thị thần giận mắng nên thị thần, tên kia trung cấp thị thần thần sắc hoảng sợ. Chỉ vào bên ngoài, run rẩy nói. Đại nhân, tam thành mặt đông, kia tòa Ngạch Lam Sơn. Bị oanh bình Ngạch Lam Sơn địa chỉ ban đầu một đêm gian thế nhưng mọc ra một tòa núi cao. Phi thường cao núi cao. Đỉnh núi đều duỗi vào không trung. Người nói cái gì? Đồng dạng hội báo ở mặt khác 2 thành cùng phụ cận hữu giác nhân thế lực chung đều có xuất. Hiện cơ hồ sở hữu phụ cận người đi ra ngoài cửa là có thể nhìn đến kia tòa sơn hình chữ. Cao ngất như mây thật lớn nham thạch sơn, kia sơn thật sự quá cao. Đặc biệt là trung gian kia tòa sơn phong. Cao đến ngươi ngẩng đầu lên đều nhìn không thấy nó đỉnh núi. Mà mặt khác 2 tòa trên ngọn núi tắc có thể nhìn đến rõ ràng thành lũy vật kiến trúc. Đáng sợ nhất chính là ngọn núi này cùng trên núi vật kiến trúc thế nhưng còn ở trưởng thành. Tuy rằng mắt thường nhìn không ra tới, nhưng chỉ cần kiên nhẫn mà chờ thượng một chốc, ngươi liền sẽ phát hiện trước sau 2 người khác nhau. Hết chương.